Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma pháp sư của tác giả Quốc Cường, nằm trong series ký sự trừ ma. Phần này có tên là Ngải Ma Lai. Chúng ta biết được rằng ma lai là một cái thứ mà nó có thể rút đầu, tách đầu rút ruột đi ra ngoài. Thế nhưng mà nó liên quan gì đến bùa ngải thì xem ra là nó rất là thú vị, đúng không ạ? Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi tác giả Quốc Cường comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đôi khi chúng ta chỉ là chào hỏi nhau cũng đã thấy phấn khởi lắm rồi. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh. Tôi đang cầm trên tay là móc câu nắng mới nửa ký, 3 lít rưỡi một ký. Đây là loại thông dụng nhất mà tôi vẫn hay uống. Còn ví dụ như Tết năm nay anh em móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi hoặc nọn tôm hoặc long vân tiếp khách cùng với đĩa kẹo lạc thì nó quá là chuẩn bài. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào phần sản phẩm ở bên chatbox YouTube hoặc là ngay dưới phần mô tả để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý và có giá tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Ngải Ma Lai, tác giả Quốc Cường. Xóm nhỏ miền quê nghèo sau bao nhiêu năm nay cũng đã thay đổi. Mấy căn nhà lá được dựng sơ sài nay đã đổi thành nhà ngói sạch sẽ. Con đường đất hễ cứ vào mùa mưa là bùn lầy, khiến cho người ta cứ trượt ngã oành oạch, nay cũng đã được đổ bê tông láng o. Người dân ai nấy đều cảm thấy phấn khởi với sự thay da đổi thịt. Các khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên, con người ta cũng dần dần rời xa công việc đồng ruộng, tôm cá. Chất lượng đời sống tăng lên, khiến cho con người ta cũng dần dần đầu óc cũng tăng vọt, nhu cầu cũng biến đổi. Ai cũng mong muốn đổi đời, thoát nghèo thoát khổ, có một cuộc sống sung túc. Tính ra thì cũng có thể làm như thế được đấy. Duy nhất chỉ trong cái xóm nghèo này có một gia đình làm việc ấy tiên phong. Ông Hai Sung đứng chống nạnh trước cái cổng sắt, ánh nắng gắt chiếu xuống làm ông cau mày nhăn mặt khó chịu. Ở trước cổng có một đám thanh niên đang hè nhau dựng cái cổng cưới đủ màu sắc hoa lá cành. Ông Hai Sung lúc này trông tốt tướng lắm, ông to béo hơn, mặt mày phương phi hồng hào hơn. Chỉ có điều cái bộ đồ của ông hay dùng đi vớt cá là ông chưa bỏ, vẫn còn mặc. Ông đứng chỉ tay chỉ đạo bọn thanh niên. Này, này, mấy đứa, từ từ thôi, giật cái dây quá nó móp mấy cái hoa bây giờ. Ui, nào nào, nhẹ tay cho tao. Ông Hai Sung chuẩn bị làm đám cưới cho thằng Vũ, thằng con trai quý tử của ông. Từ sau cái biến cố nhặt vàng nổi tiếng, cái câu chuyện vàng của ma gia đưa gia đình ông bà chấn động cả khô, thì quả thực cuộc đời của ông Hai cũng đổi đời. Gia đình ông đã trở nên sung túc. Thằng Vũ học xong ra trường, có công việc ổn định, tưởng chừng như cuộc sống êm đềm trôi qua. Đến một ngày cách đây độ 2 tuần, thằng Vũ về đứng trước mặt hai vợ chồng ông bà Hai Loan, tuyên bố dõng dạc rằng nó muốn lấy vợ. Lấy vợ thật, mong rằng ông bà sẽ đồng ý. Lúc đầu thì hai ông bà cũng ngạc nhiên trợn cả mắt. Thôi thì cũng có muốn phản đối, bởi vì nghĩ thằng danh con này, mẹ nó nứt mắt ra, nó biết cái đếch gì đâu, để mà làm chồng làm cha người ta, làm trụ cột trong gia đình người ta. Thế nhưng các cụ có câu, người tính chẳng bằng bác sĩ tính. Quả nhiên đến hôm nay, hai vợ chồng còn đang ngồi bần thần, còn chưa tiêu hóa nổi cái thông tin thằng con quý tử mang tới. Ngoài cổng có tiếng xe máy nổ bành bạch đi vào, Ngồi trên xe ông Bảy Cò nhìn ông Hai Sung vẫy tay nham nhở. Anh xui, dậy rồi hả? Hai ông bà Sung Loan trợn mắt như muốn rụng cả chồng khi nghe tên Bảy Cò nói cô xét đánh. Thằng Vũ thì lon ton từ trong nhà chạy ra. Dạ, ba mới sang ạ. Ông Hai Sung hoảng hồn đứng phắt dậy như bị điện giật. Ông nhìn thằng con rồi lại nhìn Bảy Cò mà không hiểu gì. Đến cả bà Loan lúc này cũng phải vịn tay vào cái bàn gỗ để không có té lộn xuống. Bảy Cò dựng xe đá chân trống, tự nhiên bước vào nhà. Sao, khỏe hả? Tôi cũng tính hôm nay qua nói chuyện sắp nhỏ. Này, kéo ghế cho ba vợ mình ngồi coi. Ông Hai Sung lắp bắp. Bà gì? Ai? Ông Bảy Cò nhìn ông Hai Sung mà cười hình hạch. Trời ơi, có cái gì đâu mà ngạc nhiên. Anh em mình đó, đúng là có cái duyên nợ đó. Ngồi xuống đây. Còn bàn chuyện đám cưới cho tụi nhỏ đó. Ông Hai Sung lúc này run hết cả người, bần thần ngồi xuống đối diện với ông Bảy. Đầu ông cứ ong ong, không hiểu là rồng rắn đầu cua tai nheo nó thế nào. Bảy Cò nhìn Hai Sung mà cười cười. Tôi nói thiệt với anh xui đó, đến tôi cũng bất ngờ. Chắc là tụi nhỏ nó có nợ với nhau đó. Tôi nói này, mình sắp lên chức ông chức bà cả rồi. Câu nói của ông Bảy mới chỉ đến đây làm cho ông Hai Sung sặc phun luôn ngụm nước ra. Ông ho vài tiếng sau đó ngước lên ú ớ. Cái gì? Ông bà. Bảy Cò vỗ đùi cười. Trời ơi, ông với bà Loan lên chức ông bà nội. Có cháu nội đó. Hai ông bà mặt trắng bệch ra như tượng. Nhìn hai người chỉ còn thiếu nước là ngã lăn quay ra sàn. Thằng Vũ bấy giờ mới bước lại khoanh tay. Dạ, thôi thì ở đây con nói thiệt tình với ba má. Con thương bé Phượng, con gái chú Bảy. Con với em Phượng yêu nhau từ lâu rồi. Chỉ là do ba với chú Bảy chơi thân quá. Con sợ hai người cấm cho nên tụi con giấu. Tụi con ở với nhau. Bây giờ em Phượng có bầu. Ba má thương cho tụi con. Cho tụi con cưới nhau rồi để phải con lo cho vợ cho con. Đến đây là đủ. Ông Hai Sung lộn nhào từ trên ghế xuống đất. Bà Loan cuống cuồng chạy lại đỡ lấy chồng. Hai ông bà cứ nhìn chằm chằm vào thằng con. Ông Hai Sung bấy giờ lắp bắp. Mày, Vũ ơi, mày. Ông Bảy đứng lên phủi phủi cái áo của ông Hai. Thôi, chuyện nó đã rồi. Tôi bữa cũng mới cho con Phượng bên bển một trận đấy. Mà giờ tụi lỡ lỡ rồi. Cho tụi nó cưới. Tôi với anh làm xui cũng được. Ông Hai Sung với lấy cái bình trà, rót ra một ly, uống hết sạch để cố giữ bình tĩnh. Trong có một buổi sáng mà có quá nhiều thông tin, ông Hai đầu óc cứ mụ mị, tựa như là người lên sảng. Cái gì mà cháu nội, cái gì mà xui ra, cứ bao nhiêu câu hỏi lóe lên ở trong đầu. Ông cũng không biết là phải trả lời câu hỏi nào trước. Bà Loan bây giờ trợn mắt nhìn con. Mày làm cái gì vậy Vũ? Có cái gì rồi mày phải bảo với ba mày để ba mày tính trước chứ. Rồi gạo sống nấu thành cơm chín rồi coi làm sao. Ông Bảy Cò nhíu mày, tưởng bà Loan đang có ý chê bai gia cảnh nhà mình. Chị Loan nói kỳ, con gái tôi nó có ăn có học đàng hoàng, tuổi trẻ chúng nó thương nhau làm sao mà cấm mà cản. Chị đòi môn đăng hộ đối. Ông Hai Sung vừa nghe đến đây thì giật mình. Bản thân ông sợ ông Bảy hiểu lầm cho nên vội vàng cắt lời. Chú Bảy, vợ tôi nói vậy là dù sao ý là nhà tôi là nhà trai. Nếu đúng phép là tôi phải qua bên hỏi cưới, chứ ai đòi lại để nhà gái qua đây, chứ không phải là... Bà Loan cũng sợ Bảy Cò hiểu lầm cho nên gật đầu lê lịa. Ông Bảy bây giờ mới dịu xuống. Trời ơi, người lạ thì còn phép tắc, trừ tôi với anh ở trong xóm, thân nhau nhà mấy đời mình rồi. Tụi nhỏ nó quen nhau lâu rồi, do nó ngại, nó không dám nói với bể trên, nó giấu. Tôi bên đó kêu nó qua nói chuyện rồi, nhưng mà chúng nó sợ cho nên là tôi qua đây tôi nói luôn. Bây giờ ông Hai Sung đã bình tĩnh hơn. Bản thân ông thực cũng hài lòng với chuyện này. Dù sao làm xôi ra với bảy cò, nó cũng là một điều tốt đẹp. Ông quay sang trách thằng con. Mày đó, đàn ông đàn an, là phải có bản lĩnh. Để chuyện ra nước này rồi làm khổ chú Bảy qua tận đây. Mai đó, mày tính lại cho tao ngay. Cũng còn hên là hai bên nó cũng thân quý nhau. Chứ rồi mà là người khác rồi người ta cười cho. Thằng Vũ cười hề hề, gãi gãi cái đầu. Vậy là ngay trong ngày hôm đấy, nhà ông Hai Sung lại rộn rã tiếng cười vui vẻ. Vợ chồng Bảy Cò cũng qua ăn uống linh đình, vạch đủ kế hoạch cho cái đám cưới sắp tới. Hai ông bạn già ngồi kế nhau, mỗi người một ly mà cười như nắc nẻ. Cười to đến nỗi người ta đi ngang qua còn phải quay đầu vào nhìn. Tưởng là thằng cha Hai Sung không khéo, nó lại vớ được vàng của ma ra nữa. Cứ như vậy những ngày sau đó, hai bên gia đình ai vào việc nấy, tất bật lo cho cái đám cưới được êm ấm đầy đủ. Ông Hai Sung ngày hôm nay đã chỉ đạo cái đám người dựng cái cổng cưới. Nhìn cái cổng gắn đủ thứ hoa cũng biết ông đã phải lặn lội lên cả trên thị trấn, người ta đem xuống dưới này. Ngay khi cái cổng được gắn lên ngay ngắn chắc chắn, ông Hai chắp tay sau đít gật gù hài lòng. Ờ được đấy. Mà này, cái hôm hết đám tụi bay qua phụ tao gỡ nhá. Chứ không tao là tao chỉ biết kéo đổ thôi đó. Một thằng thanh niên nhảy huỵch cái xuống. Chú Hai yên tâm, để chú làm thì không khéo rồi chú phá luôn cả của chúng con. Mấy thằng còn lại cũng cười hành hạch. Ông Hai Sung đang định nói tiếp thì từ đằng sau lưng tiếng xe máy bành bạch vang lên, cái giọng oang oang của Bảy Cò. Ồ, dựng sớm rồi anh Hai. Ông Hai Sung quay lại. Dựng luôn, mấy hôm nữa mình làm chuyện khác. Mà nay chú đi đâu? Bảy Cò ngó ngó cái cổng. Ai chà chà chà chà chà chà, đúng là nhà trai có khác đẹp ha. Tôi ở bên lo lòng vòng còn chưa xong, sẵn tụi này nó ở đây, không khéo tôi cũng bảo nó qua làm cái y chang. Tôi qua hỏi anh chút chuyện đây. Ông Hai Sung nhướng mày. Có chuyện gì vậy chú? Bảy Cò cau mày. Bên nhà anh đã dựng cái chuồng gà anh lợp sao? Có chắc không? Ông Hai Sung liếc nhìn về phía cái chuồng gà nhỏ ở góc. Ừ thì cũng chắc, bằng tôn mới lưới kẽm. Sao tự nhiên mà lại hỏi cái chuồng gà chú Bảy? Bảy Cò lắc đầu thở dài. Lát tôi coi anh dựng sao, về tôi dựng lại. Qua cái chuồng gà nhà tôi bị chó nhà ai con gì nó đạp đổ, nó cắn gà chết mấy con liền. Ông Hai đến đây thì cau mày. Cắn chết nhiều không? 3-4 con. Nó moi hết cả ruột gan thể lè ra gớm. Sáng bà vợ tôi bà ấy chửi lên á. Nói tôi phải dựng lại cái chuồng gà. Chứ để vậy ấy, rồi hết chả còn con nào. Hai ông già đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên thấy có cậu Thái, chính là cậu pháp sư trẻ đã từng giúp nhà ông Hai Sung bận cái vụ vàng của ma gia đi đến. Chú Hai, chú Bảy. Vừa đi vừa cầm lon bò húp húp sùm sụp. Vừa thấy bóng của Thái, ông Hai Sung hồ hởi. Ớ, này đi đâu qua đây vậy? Thái gật gật đầu, đứng nghiêng nghiêng nhìn cái cổng cưới của nhà ông Hai Sung. Có lẽ đối với ông Hai và ông Bảy thì như thế này là đẹp đấy. Nhưng đối với Thái thì nhìn thấy trông nó hơi nhố. Có lẽ là do cơ man nào là đủ các thứ hoa được gắn lên trên, xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng. Thái liền đáp. Con mới qua bên nhà bà Đen, phụ bà dựng cái chuồng gà. Bên bà bị chó nó tha mấy con gà đó. Con làm xong đi qua thấy chú Hai. Sao? Tối nay có kèo gì không? Con ké vài ly chú. Bảy Cò vừa nghe đến vậy thì trố mắt. Ê? Bên bà Đen cũng bị hả? Trời ơi, tao cũng bị nè. Mày qua mày phụ tao dựng cái chuồng gà hen. Tao mà làm sập nữa, bà ấy đuổi tao đi đó. Thái cũng cau mày. Chú cũng bị à? Chú mất nhiều không? Nhà bà Đẹn mất cặp gà trống. Bà ấy đang chửi rầm cả đầu xóm kia kìa. Bảy Cò lắc đầu. Ai, tao bị nó vô. Vờn giết gà luôn mày ơi. Chắc là chó hoang ở bên cồn nó đói. Ai, lát qua bên đó mày coi giúp tao. Tao còn lo đám cưới cho chị mày đó. Thái nhìn về phía cánh cổng một lúc rồi gật đầu. Để bây giờ con qua luôn, làm xong con về ngủ một chút. Sư Minh hiền hẹn chiều nay rảnh qua phụ sư dọn dẹp bên sân chùa nữa. Ông Bảy Cò liền gật gật đầu, leo tót lên xe. Được, mày lên tao trở về. Thái nhìn chiếc xe mà ái ngại. Rồi có chở nổi không đại ca? Nhảy lên rồi nó rơi cái bánh á, rồi chú cháu mình lao đầu xuống mương á. Nói là như vậy, nhưng Thái vẫn leo lên, phải bấu chặt vào eo của Bảy Cò. Bảy Cò quay xe đánh dẹp một cái, vẫy vẫy tay chào hai Sung còn đang ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì diễn ra. Hai người phóng xe đi mất dạng. Thái ở đằng sau cứ thế nhảy cổ cổ, nhiều lúc phải vỗ vai của Bảy Cò. Chú Bảy ơi, hay là mình cứ từ từ thôi. Chú chạy ghê quá chú ơi. Từ từ, kìa, cái ổ. Bảy Cò chẳng quan tâm, cứ cười hố hố mà lao đi. Có mấy người đi bộ bên đường, vội vàng nhảy xuống rễ cỏ, trợn mắt nhìn theo cằn nhằn. Cha già Bảy Cò, đúng là cái loại không nên nết, đi chậm chậm thôi. Cứ như vậy, thẳng hướng về nhà Bảy Cò, cách nhà hai Sung chẳng xa mấy. Bảy Cò quẹo vào một con hẻm nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai cái xe máy chạy, đi thêm một đoạn, cuối cùng đỗ xịch lại. Trước mắt Thái là căn nhà gạch vừa được sơn sửa mới cóng, cánh cổng ngoài bằng sắt cũng được sơn, trông lại càng thêm có phần khang trang kiên cố. Khoảnh sân bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho lễ cưới. Từ sau cú tài trợ nóng của ông hai, cuộc sống của gia đình Bảy Cò cũng khá hơn hẳn, có tí tiền vốn liếng làm ăn. Bảy Cò xuống xe, tay thỏ tháo cái chốt cửa. Mày vô đi con, ngồi chơi một xíu, tao chạy sang bên chỗ thằng Thương mua vật liệu về làm. Thái vịn tay vào cánh cửa. Chú chỉ cho con cái chuồng gà, con xem con còn dựng cái cột. Mà nhà không có ai chú Bảy. Bảy Cò gật đầu dắt xe vào trong sân. Hai mẹ con nó đó, tao còn thằng con lớn mà nó làm ở trên Sài Gòn, mấy bữa đám cưới em nó là nó về. Bảy Cò đứng trước cửa nhà. Bà nó ơi. Có tiếng chân người lào xào từ sau vườn đi lên, qua mấy cây nhãn. Bà Cầm, người phụ nữ trông có phần mảnh mai, đầu đội cái nón lá, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn hiện ra nét hiền hậu. Bà nhìn thấy. Sao đó, tôi mới đi chôn mấy con gà sau vườn. Ủa, ai đấy ông? Bà nhìn thấy Thái đang đứng đó. Thái vội vàng gật đầu. Thằng Thái, chỗ người quen bên nhà hai Sung mà bữa tôi kể đó. Tôi nhờ nó qua giúp tôi dựng lại cái chuồng gà. Mà sao lại chôn mấy con gà? Gương mặt của Thái nghe hai ông bà nói chuyện hiện lên vẻ nghiêm trọng, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Sao? Thái bỗng nhiên cắt lời. Mấy con gà xác nó trương thối hết rồi phải không cô? Lời của Thái làm cho cả hai người nín bặt, trợn mắt. Bà Cầm ú ớ. Sáng tao đến tính bắt đem mần thịt mà nó thối quá. Quả thật là nó trương lên, thậm chí nó còn nhểu cả nước mủ ra rồi. Sao mày biết? Thái quay sang nói với ông Bảy Cò. Chú dẫn con qua đó đi. Bảy Cò vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền đi lên phía trước dẫn đường cho Thái băng qua vườn sau. Chỗ phía sau cái sạp nước để rửa chén, gần đó là cái chuồng gà đã bị sập một bên. Mấy con gà khác thì được nhốt tạm ở một cái lồng. Cái chuồng này bị đổ còn vương một chút máu và cả cái mùi thịt ai ai, thôi thối. Dưới nền đất còn đọng lại vài vệt máu thấy rõ. Thái đứng suy xét một lúc rồi bảo. Nó mới bị hôm qua hả chú? Bảy Cò đang nhăn nhó vì mùi thối. Mới đêm qua, sáng tao thấy là tao chạy qua bên ông hai đó. À sao vậy? Có gì không Thái? Thái nhìn Bảy Cò một lúc rồi tiếp. Trong nhà mình có người đang mang thai phải không chú? Bảy Cò gật đầu. Thì chị mày đang mang bầu con thằng Vũ đó. Giờ cái bầu nó chưa to, rồi phải cưới ngay. Để mà lớn quá rồi mặc đồ cưới nó không đẹp, tội con nhỏ. Thái gật đầu hiểu ý. Được rồi, bây giờ chú đi mua đại cho con mấy cái cọc gỗ với cái dây kẽm gai đi. Con còn có mấy cái máy tôn dùng được, mua đi mang về con dựng lại cho. Lẹ lẹ, con còn về bên nhà. Bảy Cò gật đầu, tuy hơi khó hiểu với thái độ của Thái, nhưng khi nghe vậy thì cũng yên tâm quay người đi mua đồ. Thái đứng nhìn theo bóng lưng của Bảy Cò ở ngoài sạp nước, bấy giờ mới ngồi xuống, đưa tay lần lần lên chỗ máu đỏ thấm dưới đất. Lông mày lúc này cau tít lại. Đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng sau. Bà Cầm từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng Thái. Mày con nhà ai? Tao thấy mày lạ hoắc. Rồi cái chuồng gà này dựng chắc không con? Thái phủi tay thở dài. Dạ, con ở chỗ khác tới cô. Con đến xóm mình cũng lâu rồi. Con ở bên gần chỗ chùa của Sư Minh Hiền. Bình thường con chỉ quanh quẩn ở đó, cho nên là cô ít thấy. Cái chuồng gà cứ để đó, con dặn chú mua đồ rồi, về rồi con dựng lại cho. Chuyến này không chắc con không ăn tiền đó. Bà Cầm gật gù hài lòng. Ờ, rồi mày dựng lại giúp cô. Trời ơi, chó hoang đâu nó cắn nát bấy mấy con gà, trông thấy gớm. Thái bất ngờ quay lại nhìn bà Cầm. Chỗ mấy con gà cô đừng có chôn liền nghe. Cô dới một chút xăng lên đó rồi châm lửa thiêu đi rồi cũng chôn. Bà Cầm ngơ ra. Ồ, rắc rối chi vậy mày? Thái cười cười. Ờ thì cho nó đỡ hôi đó. Cô thấy cô chôn bình thường, giờ nó hôi rình này. Cô cứ làm theo lời con là đỡ. Không có mang xăng đây con thiêu dùm. Bà Cầm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Để tao nhóm lửa chút cho đỡ. Quả tình là cũng hôi thiệt đó. Chờ tí, tao đi làm cho. Đoạn bà quay đi luôn, Thái đứng nhìn theo. Khi bà Cầm vừa đi khuất, Thái bước về phía chuồng gà, tay kéo kéo mấy cái rào kẽm bị đứt và cái mái tôn, nhìn chăm chăm tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lục tung hết ngóc ngách, đột nhiên Thái sững lại. Ngay chỗ cái cây cột gỗ nằm ở dưới đất, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Thái. Cầm cái gỗ lên, ném qua một bên, dòm dòm. Ở ngay dưới nền đất có cái chất lỏng màu đen đen còn đọng lại, chưa khô. Thái lặng cả người. Gương mặt của hắn cũng đã tái dại đi khi vừa trông thấy cái vệt kia. Đưa tay quẹt lên mũi người ngửi, lầu bầu. Mẹ nó, sao mà xui dữ vậy ta? Lúc này ngoài, ông Bảy Cò oang oang. Thái ơi, có hết đây rồi. Mày làm nhanh đi rồi vô ăn cơm với tao. Xong đó tao chở mày về bên đó, khỏi đi bộ. Thái gật đầu, ngó ra nhìn cái đống đồ mà ông Bảy ông mua về chất ở đó. Trời ơi, chú mua chi dữ vậy? Mà chú cho con hỏi. Chị con vợ anh Vũ đó nằm ở đâu rồi chú? Ông Bảy chớp mắt. Kìa, mày hỏi chuyện đó chi? Chú ơi, chú nghĩ đi đâu vậy? Chú cứ nói con nghe đi xem nào. Ông Bảy Cò nhìn ra phía sau lưng. Thì sát cái khúc tường kia kìa, phòng chị mày nằm ở đó nữa. Dạo này đang trong cơn nghén, nó khó chịu nó cứ nằm ở trong đó suốt mày ơi. Thái nhìn chăm chăm. Nơi đó là một gian phòng có cái cửa sổ kính đang kéo rèm hướng ra ngoài vườn. Thái đi phăm phăm tới, đứng ngay nhìn từ ngoài cửa sổ phòng của cô Phượng. Nhìn ngó xung quanh một lúc, ánh mắt dừng lại ngay dưới đám lá cây dưới đất, ngay chỗ sát cái cửa sổ. Đưa chân quẹt quẹt đám lá cây, Thái bỗng nhiên dùng mình bước lùi lại. Ở ngay đó, quả thực vẫn còn đọng một chút nước đen mà hắn vừa thấy ở chỗ chuồng gà. Thái đứng sững cả người, chân chân nhìn vào cái vũng nước đọng mà như không tin nổi vào mắt mình. Trên trán lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Ông Bảy Cò đi đến vỗ vai. Sao vậy? Trúng gió à mày? Thái quay lại nặn ra một nụ cười như là gượng gạo. Dạ không có gì đâu chú Bảy. Tối chở con qua bên nhà chú Hai nhậu nhá. Tối nay con mang chút mồi. Bảy Cò ngạc nhiên trước thái độ của Thái. À thì cũng được, thì tối tao cũng qua bên đó chơi đó. Giờ thôi, ra làm cho nhanh đó. Thái gật đầu quay đi. Lông mày cau tít lại ra vẻ suy tư lắm. Hai người bắt tay dựng lại cái chuồng gà cho bầy cò. Thái đôi lúc cũng không thể nào kiềm chế nổi, thoáng chút lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ phòng của cô Phượng. Trời khuya đêm nay gió lạnh, cứ độ dần gần giáp Tết là không khí cứ se se. Đặc biệt ở vùng quê thì cảm giác nó còn tê tái hơn. Bên nhà Hai Sung lúc này tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, tiếng cười nói tiếng hò rô vang lên, báo hiệu cho cuộc vui. Kể từ cái ngày định mệnh khi cả ba người đã lâm vào câu chuyện ma quái bất đắc dĩ, nhưng nhờ nó lại tạo lên một sợi dây gắn kết vô hình. Trước giờ Thái chỉ quanh quẩn ở cái nhà dựng tạm sau chùa, lâu lâu cũng qua lại với mấy vị sư trong chùa mà thôi. Hắn đang tuổi thanh niên, cho nên cái việc chỉ có thể bầu bạn với mấy ông già, mấy ông sư, lâu ngày cũng chán. Thế mà từ lúc đó Thái lại kết thân được với ông Hai Sung, ông Bảy Cò, cũng có thể gọi là vui vẻ. Ông Hai Sung vẫn còn nhớ cái ơn của Thái cứu mình khỏi con ma ra, cho nên ông cũng quý lắm. Cứ có cái gì ngon hay là có bữa nhậu là kéo Thái qua cho bằng được. Cả ba người lại trở thành một mối thâm giao. Chỉ có điều làm cả ông Hai và ông Bảy băn khoăn, đó là xuất thân của Thái. Hai người tò mò thấy Thái còn trẻ nhưng lại học được những phép thuật lễ nghi tâm linh một cách rất bài bản. Hai ông phục sát đất về cái cách mà Thái giải được vong linh ma ra lần trước, quả nhiên vừa tài vừa đức. Nhưng khi gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu cười trừ, rồi Thái lảng đi. Hai ông cũng tự nhủ với nhau rằng chắc là nhỏ nó có cái chuyện gì khó nói, tốt nhất là thôi mình cũng chẳng hỏi nhiều, tránh nó khó xử. Thế nhưng thói đời không ai có thể yên được khi trong lòng của họ đang tò mò. Đôi lúc cả ông Hai và ông Bảy cũng hỏi Thái về nguồn gốc. Ví dụ như hôm nay, ông Bảy cầm cái ly đế lên chuẩn bị ực một cái, đột nhiên quay sang: "Thái ơi, mày kể thiệt chú nghe đi con, quê mày đâu Thái?" Thái cũng đang tính đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt sững lại có phần ngập ngừng. Hai Sùng huých huých: "Trời ơi, cứ hỏi nó hoài, từ từ nó thoải mái rồi lúc nào nói, ép nó làm chi tội nữa." Thái thở dài uống hết ly rượu, khà một tiếng: Con ở miền núi nữa. Trước con ở cái bản ở trên tận đất Tây Nguyên nữa." Hai người nghe thấy thì chưng hửng, tròn mắt nhìn Thái. Bảy Cò nấc lên: "Tuốt trên đó mà mày về đây con?" Thái cười nhạt, nụ cười có phần gượng gạo và có nét buồn: "Đâu có ai muốn đi tha phương cầu thực đâu chú. Con vì cực chẳng đã. Thôi mà dô cái đi, bữa lên chợ con được cho bịch khô các kèo, chiên lên nhậu đã." Thái cầm ly rượu, ông Hai và ông Bảy cũng biết ý cho nên không hỏi thêm. Có lẽ vì đã quá thân thiết cho nên Thái mới chịu nói ra nơi mình ở trước đây. Không khí bữa tiệc bị trầm xuống một chút, Thái không còn nét vui vẻ nữa. Bảy Cò chột dạ, sợ Thái nó giận mình. "Thôi, tại chú thấy mày ở đó giờ mà không biết chú hỏi, từ giờ chú không có nhiều chuyện nữa." "Không phải đâu chú, là con đang nghĩ đến cái chuyện khác." Hai Sung nghe vậy thì cười cười: "Mày làm như mày nhiều mối lo lắm đó, mới có từng đó tuổi mà như ông già." Thái lúc này nhìn Hai Sung và Bảy Cò: "Mấy chú, vừa rồi cái chủ vụ trừ ma ra, mấy chú có thấy vui không?" Câu nói của Thái làm cho hai lão tự nhiên nghẹt mặt ra. Vui cái gì mà vui chứ, vui cái thằng mà cha nhà nó. Lần đó mặc dù Thái tuyên bố là chuyện đã êm, thế nhưng hai ông sợ, tuyệt không dám bén mảng ra khúc sông đó nữa. Họ đã đi đến cái mức mà cất luôn cả vật cá cần câu, chỉ sợ rủi ra ngoài đó, rồi bị con nào nó kéo xuống, hay là vớt được cái móng chân của đứa nào, nó lại theo về đến nhà nó hành thì chết. Bảy cò xua tay. Thôi thôi thôi thôi mày ơi, tụi tao già rồi, để cho tụi tao yên lành sống thêm vài năm. Còn bồng con bồng cháu mày ơi, chứ mà ma quỷ kiểu này, chắc là tao chết. Hai Sông cũng gật gật đầu. Muốn thoát thì ai mà không muốn, nhưng ấy là cái duyên cái nợ đó, có mà chạy đi đâu cũng dính. Ký ức về vụ vàng của ma gia cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cả hai lão già. Hai Sông lúc này bất chợt hỏi, mày có chuyện gì phải không? Này Thái ơi, mày đừng có nói lại có ma cỏ gì nha. Ông Hai cười như mếu. Thái lúc này đôi mắt tinh quái, không bứng nhà đi được đâu chú ơi, nó mà đã đến chú có chạy cũng không thoát chú ơi. Mà thôi, con không nhậu nữa đâu. Chú Bảy, nay chú cho con ngủ ké ở bên đó một bữa được không chú Bảy? Sao? À, mệt quá thì vô luôn nhà chú Hai mày mà ngủ này, sao lại phải qua bển? Thái lắc đầu. Chú Hai giờ chán con rồi, nay đổi gió, quan vạ chú đó. Cứ như vậy một lúc, cuối cùng Bảy cò lúc này đã say díu rồi, cùng với Thái đi về bên nhà. Về tới nơi, Bảy cò nằm lăn ra cái giường tre ở ngay ngoài phòng mà ngủ lê bì. Tiếng ngáy của lão vang lên. Đêm đêm, bỗng nhiên có bàn tay nào đó vỗ bồm bộp, kèm theo tiếng gọi gấp gáp. Chú Bảy, chú Bảy, dậy chú Bảy ấy. Bảy cò mơ màng mở mắt, còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, cái bàn tay kia nó lại vỗ mấy cái nữa lên mặt. Chú Bảy, dậy đi chú. Chú Bảy ơi. Bảy cò đã hồi tỉnh một chút, nhận ra trong bóng tối là thằng Thái, nó đang đứng. Bảy cò ngẩng đầu. Gì vậy? Trời đã sáng đâu bay. Thái kéo tay. Chú đi với con ra đây, nhanh lên. Nhanh lên chứ không nó chạy mất chú ơi. Cứ như vậy Bảy cò bị Thái kéo ra khỏi giường. Lão còn chưa kịp xỏ dép. Gì vậy mày ơi? Mày ơi. Thái đưa tay ra hiệu cho lão im lặng. Cứ như vậy mà lôi đi sành sạch. Nhẹ nhàng đẩy cửa trước nhà, lách người ra khoảng sân, nhón gót thật khẽ. Ngay phía sau lưng là Bảy cò. Thấy Thái nghiêm trọng thì cũng làm theo, trong lòng đang thắc mắc không biết là cái sự tình gì đang xảy ra. Cả hai người cố gắng lần mò lẩn qua hàng cây ở trong vườn. Không khí lúc này chẳng hiểu sao lạnh như cắt da cắt thịt. Với cái thể trạng gầy nhom của Bảy cò trông đến là tội. Hai người run bần bật mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Tiếng thở gấp gáp của Thái báo hiệu lúc này hắn cũng đang căng lắm. Đi được một lúc về phía cái chuồng gà, Thái kéo tay Bảy cò ngồi sát vào một gốc cây nhãn ở gần đó. Từ đây có thể nhìn rõ cái chuồng gà được treo cái bóng đèn thắp sáng. Thái ra dấu cho Bảy cò im lặng mà quan sát. Có tiếng mấy con gà kêu lên lục cả lục cục. Bảy cò cũng không biết chuyện gì, nghển cổ ròm ròm. Đột nhiên ở phía bên trong chuồng gà, nơi cái ánh đèn dây tóc rọi xuống, bất chợt nhô lên một cái đầu người. Ôi giời. Bảy cò giật mình, suýt nữa kêu lên, tưởng là thằng ăn trộm. Thái đã canh chừng. Ngay khi thấy lão Bảy cò nhổm dậy, Thái lập tức đưa tay bụng miệng ghì lão xuống. Bảy cò bàng hoàng, mắt trợn lên nhìn về phía cái đầu người đang nhấp nhô ở trong cái chuồng gà. Bất giác ánh mắt của lão rụt cả vào, bởi lão nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Cái chuồng gà nhà lão làm thấp lắm, đến cả lão người ốm nhom mà còn không chui vào lọt. Vậy cái kẻ kia làm sao có thể chui lọt mà nhấp nhô cái đầu ở trong chuồng gà thế kia? Lúc này trong không khí đã có mùi máu tanh bốc lên thoang thoảng. Bảy cò kinh hoàng nhìn cái cảnh diễn ra trong chuồng gà của mình. Mấy con gà không thể nào kêu to quang quát, tựa như là bị thứ gì đó khống chế, nó cứ lục cả lục cục. Ngay sau đó là tiếng nhai nhóp nha nhóp nhép. Dưới ánh đèn điện, cái đầu người nọ cứ nhấp nhô, bầy cò nhận ra đó là cái đầu của một người đàn ông, nhưng chưa biết ấy là ai. Thái đang túm chặt tay, như thể sợ là bầy cò hoảng loạn mà quay đầu bỏ chạy. Bầy cò ghé sát vào tai của thằng Thái giọng lắp bắp: Thái ơi, Thái, cái gì vậy Thái? Câu hỏi của bầy cò bị cắt ngang, lão trợn mắt kinh hoàng. Đến cả Thái, người mang trong mình đủ thứ bùa phép và kiến thức về tâm linh, bây giờ cũng bàng hoàng tái cả mặt. Bầy cò không chịu nổi nữa, nấc lên một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, bởi lẽ cái thứ kia quá đỗi đáng sợ. Lúc này cái đầu người nó từ từ nhô lên hẳn trên nóc của chuồng gà. Đó cũng chính là lý do tại sao bầy cò lại ngất xỉu, bởi lẽ nó chỉ có duy nhất mỗi cái đầu thôi. Ở bên dưới là lòng thòng cái cột sống treo nguyên cả bộ lục phủ ngũ tạng bay là lả. Cái đầu dường như sau khi đã ăn no nê một mớ, bấy giờ bay lên, quay nhìn về phía cánh cửa buồng phòng cô Phượng, rồi nó cười nhẹ. Đoạn, nó lắc mình hướng ra ngoài bay đi. Văng vẳng ở trong vườn, vang lên tiếng cười cùng với tiếng gió thổi xào xạc. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi trong xóm nhỏ. Mới tờ mờ sáng mà cả xóm đã bị đánh động khi nghe tiếng gào khóc của bà Cẩm và con Phượng. Ông Hai Sung cũng đã chạy sang, đang phụ khiêng cái cáng cứu thương nơi cái thây rúm gió của bầy cò đang nằm ở đó. Thái cũng đang ngồi ở cái buồng sau xe chờ đặt ông Bảy đưa lên vào nhà thương. Hai Sung leo lên theo, nhìn thằng Vũ đang loay hoay: Mày ở nhà, tao đưa ông vô viện cấp cứu, có gì tao gọi. Đột nhiên đến lúc này, tiếng kêu rú lên: Mà. Hai Sung quay lại thì hóa ra là bầy cò đã tỉnh, đang bật dậy túm lấy tay của Hai Sung. Ai thanh xuôi ơi, nhà tôi có ma đó, nhà tôi có ma đó. Hai Sung nghe vậy mà lặng cả người. Chỉ vừa phút trước còn gấp gáp lo chở ông xuôi đi viện, thế mà vừa mới lên xe cha nội đã tỉnh. Thế nhưng đó không phải là điều ông Hai bận tâm lúc này. Ông đang cố gắng nín cười, muốn gãy cả xương sườn, bởi vì lần đầu tiên thấy cái mặt của bạn già mấy chục năm mếu máo khóc lóc như con nít. Ừ thì lúc này có lẽ do việc chấn động nào đó cho nên bầy cò mới hoảng loạn như vậy. Đáng lý ra là Hai Sung phải dỗ dành, an ủi bạn, chuẩn bị làm xui với mình. Thế nhưng mà khổ, thật tình là cái mặt già nua nhăn nhó như quả táo tàu, lại thêm cái chòm râu như chòm râu dê ở dưới cằm giật giật. Cái khuôn miệng thì nó trễ cả da mếu máu, trông không thể nhịn được cười. Hai Sung cố gắng bấm bụng: Ở cái gì? Sao? Làm sao? Bầy cò lúc này liền gắt: Tôi không giỡn với anh Sôi đâu, có ma đâu anh Sôi ơi. Thái, mày nói cho ông nghe đi. Kìa Thái, sao mày cũng cười Thái ơi? Bầy cò quát lên trong cơn giận dữ. Quả thực quay lại nhìn thằng danh con, nó cũng đang tủm tỉm cười. Mày Ông Hai Sung lắc đầu: Thái ơi, mày không ghẹo chú mày nữa. Bấy giờ Thái mới không dám cười nữa. Bầy cò giận tím cả người, nhảy phắt từ cái băng ca huỵch xuống đất, làm cho mấy cô y tá thốt lên: Mình thì sợ muốn chết, mà hai người này nó cứ như được mùi lúa vậy, mất dạy. Mấy cô y tá liền rụt cổ. Cha già này vừa nằm sầu cả bọt mép ấy, thế mà bây giờ nó cứ phăm phăm. Cơn giận bầy cò bốc lên cứ như vậy, chả cần ai đỡ, chắp tay sau đít đùng đùng đi vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của cả làng. Thái hất đầu ra hiệu cho ông Hai Sung đi theo. Ở đây để mình lo với các bác sĩ. Bấy giờ mọi người đã yên ổn ở trong nhà. Thái vỗ vỗ vai bầy cò, sau đó nhìn về chỗ bà Cẩm. Thôi mà chú, chú mệt, chú xỉu thôi. Có cái gì đâu, từ giờ chú bớt nhậu lại là được. Mà chú Hai, chú đi với con qua bên chùa, phụ con với mấy sư khiêng cái tượng Phật đặt lại cho ngay. Các sư cũng có tuổi rồi, mà một mình con làm thì không có nổi. Bầy cò chớp mắt, sau đó lại bị Hai Sung kéo đi. Bà Cầm cũng định chạy theo, nhưng Hai Sung liền gạt đi ngay. Xem ra như là có mấy lão cùng với hình Thái có chuyện gì muốn nói riêng. Vậy là mấy cái xe máy cứ ồn ồn chạy đi, bỏ lại đằng sau mẹ con bà Cầm ngơ ngơ ngác ngác. Vũ lại tí tởn đỡ cô Phượng vào trong buồng. Nào, để anh xem con mình nó có đạp không nào. Phượng bĩu môi, hớm chết. Nó mới bé bằng cái hạt đỗ, đạp cái gì mà đạp. Thì anh xem nào. Để anh xem là cái bầu sữa của con sau này có đủ để cho nó ăn không nào. Quỷ sứ ạ, người ta còn đang nghén ngẩm đấy. Thì để ba nó kiểm tra cái bầu sữa trước một tí. Khép cái cửa vào. Ngôi chùa nhỏ mới chỉ sáng sớm nhưng đã được các sư thắp đèn, khung cảnh trong chùa trông bình yên lắm. Lúc ông Hai Sung lấy được vàng của ma gia, ông đã cúng cho chùa để tu sửa, cho nên ngôi chùa đã có phần khang trang sạch sẽ hơn nhiều. Tiếng rì rầm tụng niệm của các sư trong chùa vang lên, làm cho ai nấy khi đến đây đều cảm thấy tâm hồn thanh tịnh. Hai Sung và bầy cò đi vào. Thái liền nhảy xuống xe. Thôi, mai chú lên thị trấn mua con xe khác đấy chú Bảy. Trời ơi, cái xe của chú đi con chỉ sợ rồi nó gãy đấy. Bầy cò cười cười gãi gãi đầu. Mấy người dựng xe sân chùa, ngó xong thấy các sư đang ngồi tụng kinh buổi sáng. Thái ra dấu cho họ đi ra bộ bàn ghế đá ngồi một lúc. Hai Sung bây giờ mới hỏi. Nào, bây giờ phụ cái gì? Thái lắc đầu, đâu có phụ gì đâu, con nói xạo đó. Bảy cò thì tự nhiên rụt cổ. Ý mày là muốn nhắc đến cái chuyện ngày hôm qua phải không? Hả? Thái lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh lại. Đúng đấy chú ạ. Bây giờ con kéo chú chó mình qua đây chính là để nói về cái chuyện đó. Hai lão già lập tức liền sững ra bàng hoàng. Ý mày nói là cái thứ đó là thiệt hả Thái? Thái cười cười. Chú coi đó, vì nó là thiệt cho nên con mới phải kéo chú đi xa khỏi vợ con chú rồi họ hàng chòm xóm. Chứ bây giờ mọi người ở đông đó mà bảo nhà chú có ma, nhắm chú còn ở lại được không? Đợi chú Hai đợt ấy mới lấy được một tí vàng của ma ra thôi, suýt chút nữa người ta kéo đến ùn ùn rồi không sống nổi đó. Hai Sung nghe vậy thì cũng choáng. Ôi Thái ơi, lại có ma nữa hả? Thái gật đầu. Nhà chú Bảy Cò có một thứ kinh khủng theo quấy phá, nhưng xem ra lần này còn đáng sợ hơn cả bên nhà chú Hai đó. Bảy Cò càng nghe thì càng run cầm cập, hồi tưởng lại cái hình ảnh kinh dị đêm qua. Lão nhớ đến cái đầu người bay lơ lửng, kéo theo bộ lòng mề, lòng thà lòng thòng nhớp nháp đến phát tởm. Lão rụt cổ, toát mồ hôi. Nó là cái gì hả Thái? Khuôn mặt của Thái lúc này trở nên cực kỳ trầm trọng. Là ma lai chú ạ. Câu nói nghe rất nặng nề. Hai Sung và Bảy Cò rúm cả người vì tin sét đánh. Malaysia Thái. Bảy Cò thì ánh mắt lúc này tựa như cuống quýt lắm rồi. Cho dù là Malaysia hay là ma gì thì lão cũng sợ hết. Thái thở dài. Không phải là Malaysia. Ma lai rút ruột chú ơi. Chú biết từ đâu ra không? Tao cũng biết chứ. Người ta vẫn bảo là do người nào đó chết, cái đầu với bộ ruột nó rứt ra khỏi. Thái lắc đầu. Nó còn đáng sợ hơn nhiều đó chú. Đoạn Thái bắt đầu giải thích cho hai lão. Ma lai là một loài tà yêu. Nó có thể được coi là một thứ bùa, là một con đường dẫn đến cái thuật cải tử hoàn sinh. Người có được bùa ngải này có thể sống đến cả trăm, thậm chí cả ngàn tuổi. Da rẻ luôn luôn tươi mới hồng hào. Có điều phải chịu cái cảnh mỗi đêm sống trong bộ dáng quỷ dị. Cái đầu lôi luôn cả bộ ruột ra khỏi cơ thể. Ma lai ban ngày vẫn sống như một người bình thường, nhưng những thức ăn bình thường không thể làm dịu được cơn đói khát trong bụng trong dạ. Nó giống như việc người ta thèm ăn tàu hũ mỗi ngày. Nó mặc dù cơm gạo có thể nuôi sống mình, thế nhưng cái cơn thèm tàu hũ nó mới có thể thỏa mãn được. Điều quan trọng là trong mỗi một chu kỳ thì ma lai phải tiếp máu vào trong cơ thể của mình, giống như là con ma cà rồng ấy. Nếu không, da rẻ của nó sẽ bị thối rữa, lúc ấy chẳng còn sức để làm việc gì mà chết. Hai lão già nghe Thái giải thích thì run rẩy cầm cập cả người. Thế là hôm qua nó uống máu gà mày ơi. Thái lạnh lùng. Đúng vậy, nhưng cái thứ hôm qua con với chú thấy nó còn đáng sợ hơn nữa. Thứ hôm qua nó không chỉ là ma, ma thì có khi còn dễ chơi. Thứ hôm qua đáng sợ hơn nhiều. Chú ạ, nó là ngải ma lai đó. Hai lão cố gắng tiêu hóa thông tin. Một phần vì là do tuổi tác, một phần vì thông tin vừa rồi khó chấp nhận. Hai lão đơ cả mặt, không biết là chuyện gì. Tiếng tụng niệm trong chùa lúc này đã ngưng, ánh nắng đã lên cao, không khí trở nên ấm áp hơn một chút. Tuy nhiên khu vực bàn đá ở dưới gốc cây bàng, rõ ràng là không gian trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Hai lão già lúc này mặt mũi tái xanh, miệng khô khốc cả vào. Ngải, ý mày nói là bùa ngải à Thái? Dạ vâng, ngải ma lai. Loại ngải này nó độc lắm, mà không biết vì sao khu mình lại xuất hiện nữa. Nó độc thế nào mày ơi? Thái ngập ngừng. Bởi lẽ bản thân hắn cũng không phải biết giải thích như thế nào để cho hai lão hiểu hết. Thứ mà con mấy chú Bảy gặp, nó không phải là ma đơn thuần, mà là một kẻ còn sống nguyên. Cái gì? Trời ơi, mày nghĩ tao là con nít hả mày? Nó rút cái đầu nó ra như vậy, nó sống làm sao? Vậy mà nó vẫn sống đấy chú. Bây giờ đang có người khô mình xài ngải ma lai. Loại ngải này luyện được từ trên vùng cao. Con đã từng thấy. Ở núi Cấm cũng có. Ở mạn Tây Nguyên, chỗ ngày xưa con ở cũng có. Nó có thể biến một người đang sống sờ sờ thành ma lai. Nhưng uy lực của nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nó như thế nào hả Thái? Thái giải thích. Ngải ma lai là một loại ngải độc của những người miền núi luyện. Bình thường ma lai là người chết rồi rút đầu ra. Gia đình người thân dùng bùa chú để hồi dương cho người ấy sống lại. Nhưng riêng cái ngải ma lai thì khác. Tác dụng thì tương tự như vậy, nhưng nó khiến cho một người sống sờ sờ có thể trả mãi không già, trường thọ, ít nhất là cho đến khi ngải chết. Cái điều kinh khủng đó chính là cơn đói của người luyện ngải. Bình thường ma lai thì chỉ cần ăn thịt uống máu, ăn những thứ bẩn thỉu của động vật là đủ. Nhưng người luyện ngải thì không. Cơn đói và cơn khát máu sẽ càng ngày càng tăng lên. Mấy cái máu gà máu vịt không đủ để cho kẻ đó duy trì sự sống. Và chắc chắn người đó sẽ tìm đến máu người, ăn thịt người, đặc biệt là con nít. Hai lão già run cầm cập. Con nít. Thái gật đầu. Mà chính xác ra là trẻ sơ sinh đó. Nhà chú Bảy có, bây giờ chị Phượng đang có em bé phải không? Bảy Cò liền hiểu ngay ý của thằng Thái. Con Phượng. Dạ vâng. Hôm rồi lúc dựng cái chuồng gà trong vườn nhà chú, con thấy mùi máu và dấu vết của con ngải ở ngay chỗ cái cửa sổ buồng chị Phượng đó. Cũng có một phần may mắn là chị Phượng còn lâu mới sinh em bé, cho nên bây giờ phải giải quyết ngay con ma lai này. Chuyện này căng đó chú ơi. Hai lão già nhìn nhau. Bây giờ hai lão lại một lần nữa rơi vào cái sự ma quái. Mà chuyện lần này xem chừng nó phức tạp hơn cả vàng của ma gia. Ôi giời ơi, giờ tính sao? Là cháu nội tao đó Thái ơi. Thái sụ mặt. Thiệt tình con cũng không biết là thế nào nữa. Cái người kia còn sống sờ sờ, mình mà làm ẩu thì mình mắc tội giết người với pháp luật đó. Mà quan trọng trước mắt là không biết kẻ nào ở trong xóm mình dính ngải. Nội cái việc truy tìm ra người đó cũng đau đầu lắm rồi, chứ chưa tính đến việc trừ con ma con quỷ. Thế có cách nào đuổi nó đi chỗ khác, không nhắm đến nhà chú không à, hả Thái? Thái nhìn Bảy Cò, con cũng đã nghĩ như thế đó. Tạm thời đẩy nó đi chỗ khác, cái đó thì được. Nhưng ngặt một nỗi, giờ nó không nhắm vào chú thì nó cũng nhắm vào người khác. Lúc đó cái việc con tìm ra tung tích của nó còn khó hơn đó. Rồi mà chậm trễ thì không khéo nó ăn thịt người. Bảy Cò thở hổn hển. Ôi làm nào làm. Miễn là đừng có động đến cháu ngại tao đâu, con gái tao đâu. Không lẽ để ma quỷ nó đến nó họp lớp ở nhà tao hả Thái? Thái cười cười. Thế thì con mới kéo hai chú đến đây bàn. Con đâu có nói là bỏ cái chú đâu. Trước mắt bây giờ phải tìm ra kẻ nuôi ngải ma lai. Chú Bảy, chú Hai, có biết ai ở trong xóm mình hay làm mấy cái chuyện bùa phép không? Hai lão lắc đầu, suy nghĩ một hồi hai xung nói. Ê, tính giờ từ đó đến nay á, chỉ có mày biết nghề đó, chứ cả cái xã này đâu còn ai. Nói thiệt, nếu mà có lần trước thì tao đã tìm đến nhờ người ta rồi chứ đâu có nhờ mày. Thái nhìn ra những đống cây cảnh ở trong chùa mà có mày suy nghĩ. Nếu như sư phụ của mình ở đây thì tốt biết mấy. Lúc đó có thể nhờ sư phụ hỏi ra những phương án giải quyết việc này một cách nhanh gọn. Cái sự ma quỷ tâm linh là những thứ mà chính bản thân Thái mặc dù cũng biết đấy, nhưng chưa có cái kinh nghiệm để mà giải quyết đầu đuôi. Thái cảm giác trên vai mình có áp lực rất nặng nề. Lần trước vụ vàng của ma gia nhà ông Hai Sung, nếu như không có vong hồn của thầy mình hiện về nhắc nhở thì e rằng mình cũng đã bị con ma gia nó dìm xuống sông. Từ sau vụ đó, Thái cũng hiểu ra tài phép của mình vẫn còn thiếu hụt nhiều lắm, còn phải học tập tu luyện thêm. Cuối cùng Thái thở dài. Thôi giờ trước mắt cứ để thời gian từ từ tìm hiểu. Hai chú đi về đi. Chú Bảy tối nhớ đóng cửa cẩn thận. Nếu đêm không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Còn mà lại kia, mấy này nó ăn uống máu gà nhiều rồi, chắc là nó no nó ngưng vài ngày đó. Hai chú nhớ nghe ngóng xem thử ở trong xóm mình dạo này có ai làm mấy cái việc cúng bái gì đó không thì nói với con. Tạm thời như vậy. Hai lão lo lắng nhìn. Bảy Cò đêm qua đã tận mắt chứng kiến đầu đuôi con ma lai nó như thế nào rồi. Cho nên đêm nay có mà thách bố cha nội cũng không dám ló đầu ra ngoài, chứ đừng nói là đi đêm đi hôm đi đâu. Hai lão già đứng dậy từ biệt Thái, chạy xe ra về, để lại một mình thằng thanh niên trẻ ngồi ngẩn ngơ trong chùa. Thank you. còn đang suy tư thì từ sau lưng của Thái vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Hôm nay đến đây có việc gì vậy? Thái quay lại nhận ra chính là Sư Minh Hiền chậm rãi bước tới. Thái gật đầu chắp tay. Dạ thưa sư, con với mấy chú qua bàn tí chuyện. Sư đi đâu đấy? Con tưởng sư đang tụng kinh. Sư Minh Hiền cười khẽ. Ta đã niệm từ sớm rồi. Sáng nay có đi chợ mua vài thứ lặt vặt. Ta nhìn anh có vẻ đang chiêu phiền muộn. Thế có sự gì? Thái gật đầu thở dài mệt mỏi. Tự nhiên trong xóm mình có cái chuyện khó quá. Con cũng đang đau đầu không biết xử lý làm sao. Sư Minh Hiền trầm giọng. Cũng không hiểu tại sao. Gần đây xóm mình nhiều sự kỳ quái. Từ ngày nhà chú Hai Sung bị cái sự vàng của ma ra, đến nay cũng có mấy đâu mà lại sinh chuyện. Đột nhiên Thái quay lại. Mà con chưa nói sao sư biết là sự ma sự quỷ? Sư Minh Hiền cười cười. Với anh thì có chuyện cũng chỉ là xoay quanh mấy cái chuyện đó. Lần này là chuyện gì? Anh nói ta nghe xem. Thái gật đầu cười như méo, từ từ kể lại mọi chuyện từ nhà bầy cò. Sư Minh Hiền càng nghe, ánh mắt càng hiện lên sự kinh hoàng, sư lo lắng. Rồi chuyện này anh tính làm sao? Con cũng không biết nữa. Chắc xong vụ này, con phải về trên Tây Nguyên một chuyến. Tính về quê à? Sao không ở lại đây? Thái đứng dậy vươn vai ngáp dài. Khuôn mặt lại bắt đầu trở lại bộ dáng lấc cấc. Con ngải Ma Lai này, nó ở bản nhà con trên Tây Nguyên chứ đâu. Xong Thái quay người, liền đi thẳng ra ngoài, để lại Sư Minh Hiền ngơ ngác nhìn theo. A Di Đà Phật. Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu bớt, không khí xung quanh không còn quá oi bức, bên nhà của ông Hai Sung lại diễn ra cảnh tượng quen thuộc. Ở trước nhà, một ngôi nhà lá dứa te tua nay đã đổi thành ngôi nhà gạch, chắc chắn khang trang và sạch sẽ. Bầy cò và Hai Sung ngồi bên nhau trên cái bàn tròn, mặt hướng ra ngoài mà cứ thần cả người. Hình như bây giờ nó tạo ra thành một chuỗi dây chuyền. Hết ông Hai Sung thì lại đến bầy cò. Nay mai thì không biết còn cái lão nào trong cái đám chơi với nhau nữa không. Hai Sung thì xót bạn, cứ thỉnh thoảng phải liếc chừng bầy cò. Chỉ sợ là bầy cò cuống quýt quá rồi chẳng đâu vào đâu. Hay là cả nhà chú qua đây ở tạm với nhà tôi. Chứ còn Phượng nó đang được bầu đáng bí cháu nội của tôi. Để nó bên đấy như thế tôi cũng không yên. Bầy cò đang định từ chối thì ngoài cổng có tiếng xe Honda chạy vào. Thằng Vũ mặt mày xanh mét, vít xe vào ân sân, suýt nữa lao đầu cả lên cửa. Thằng kia, mày tính tông sập nhà tao hả? Vũ sợ hãi, gương mặt tái dại cả đi. Ôi, bà ơi, bà, xóm mình có bà bị bắt cóc con nít bà ơi. Hai lão sững cả người, đến mức mà bầy cò làm rơi cả cái ly trên tay xuống đất, vỡ đánh choang một cái. Hai Sung bàng hoàng chết điếng. Bầu trời mặc dù vẫn còn nắng, nhưng trong căn nhà lúc này không khí trở nên nặng nề lạnh buốt. Sao lại mất tích? Ai? Thằng Vũ ngồi xuống thở phì phì. Ngoài chợ người ta đang bàn tán cả lên đó. Con gái nhà chú Tính hồi đi chơi đến giờ mà không thấy về. Cả nhà bên đấy đang tìm mà không thấy. Công an cũng đang tố ra để tìm tung tích con nhỏ đó. Quả thực vừa mới dứt lời thì phía ngoài đường có tiếng người nói trộn rộn. Chắc là có chuyện nghiêm trọng. Bầy cò vô thức đứng dậy, ngó ngó ra. Hai Sùng cũng vội vàng chạy theo. Ra đến cổng, thấy bao nhiêu người đang đứng túm năm tụm ba. Chú Bảy hả? Đã nghe tin gì chứ chú Bảy? Bầy cò câm nín lắc lắc đầu. Trời ơi, con gái nhà Tính mất tích đó. Tội nghiệp con bé mới 6-7 tuổi. Có một thanh niên bước lên, chen vô. Chú Bảy nè, lạ lắm nha. Con bé ta vừa nói hái này cuối. Con rõ ràng con đứng ở đấy, con vừa nghe cái tiếng con bé của nhóm ta nhéo nhéo. Thế mà mất tiêu. Hai vợ chồng nhà Tính Tìm cả ngày hôm qua mà mặt bố ăn chín. Không biết là hay là nó lộn xuống nước mương nhà ai. Bây giờ mấy anh công an người ta đang tìm lúc mấy buổi mà không thấy chú Bảy ạ. Nghe đến cái thằng này nó nói mà Bảy Cò thấy váng hết cả đầu. Đéo mẹ. Thôi, cha bố mổ tổ nhà mày, mày đừng có nói nữa. Tao lại đã dối lại càng thêm dối. Đến giờ phút này, xem ra là sự tình nó nghiêm trọng lắm rồi. Hai lão nhìn nhau, Bảy Cò chừng không nhịn được nữa, liền lầm lũi quay người bỏ vào nhà. Hai Sung vội vàng chạy theo. Vừa đi qua cổng một chút, Bảy Cò có lẽ vì khủng bố thần kinh quá, cuối cùng nấc lên một tiếng lăn ra ngất xỉu. Ôi, chú Bảy làm sao thế chú Bảy ơi? Hai Sung vội vàng đỡ lấy, gọi con trai. Vũ ơi, đỡ bà vợ mày, đỡ ba vợ mày. Ấy cứ như thế, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn. Xe cấp cứu lại một lần nữa ò à ò què. Đầu bên này thì là còi xe cấp cứu, đầu bên kia thì là còi xe cảnh sát. Cái xóm nhỏ chỉ chốc lát, thế mà nó tán loạn cả lên. Đến là khổ. Trong bệnh viện, Hai Sung và bà Cầm, vợ Bảy Cò, đang ngồi trên băng ghế. Thằng Vũ thì cứ đi tới đi lui đến chóng cả mặt. Con Phượng thì ngồi một góc mà bù lu bù loa. Hai Sung lúc này trong lòng cũng rối như tơ vò, ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ gỡ cái khẩu trang. Bác sĩ, anh trôi tôi sao rồi? Bác sĩ lúc này lắc đầu. Không sao, chỉ là do mệt mỏi suy nhược thần kinh, kèm với tuổi tác đã cao cho nên bị ngất thôi. Tốt nhất là người thân giữ cho bệnh nhân bình tĩnh, tránh bị kích động là ổn. Tạm thời chú ấy cũng tỉnh rồi, đang nằm ở kia đó. Một hai người vào thăm nom xong rồi đi ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Hai Sung gật đầu, liền vội vàng đi vào. Bầy Cò nằm ở giường cuối phòng, cũng chỉ có một hai người bệnh trong phòng. Thằng Vũ thì bị đuổi đi ra ngoài thanh toán viện phí. Hai Sung đi tới, thấy Bảy Cò nằm dán như ở trên giường, ánh mắt ẩn ngậm nước. Chú chi mà chú đã thế rồi, có gì từ từ giải quyết. Thằng Thái nó còn đó, nó làm sao mà để cho anh em mình có chuyện. Bảy Cò mếu máo. Tối nay nó đến nhà tôi đó anh ơi. Con tôi, cháu tôi. Hai Sung vỗ vai trấn an. Nó là con chú, nó cũng là con dâu tôi. Nó là cháu nội tôi. Tôi nhất định không để chúng nó có chuyện đâu. Cứ để tôi với thằng Thái giải quyết. Mà có cái mà trả nhà nó. Tôi mà biết đứa nào, tôi vác dựa tôi bổ nó ra chứ lại. Vừa lúc ấy, có giọng nói hời hợt vang lên ngay cửa. Chú Hai, bữa nay chú mạnh miệng nhỉ? Trả bự bù cho cái vụ vàng của má ra. Hai Sung và Bảy Cò ngẩng lên thì nhìn thấy thằng Thái và cả Vũ. Thái lúc này trong bộ dáng te tua, quần áo rách bươm, thậm chí có chỗ còn rơm rớm máu, tóc tai thì bê bết toàn đất bụi. Hai người đơ ra không hiểu. Thái bước đến thở dài vỗ vai Bảy Cò. Chú đó, sao mới có vậy mà chú đã chết giấc, đâu có ai bỏ chú mà chú đã lo. Hai Sung ấp úng. Mày sao mà cứ như là bị trời vẩy vậy Thái? Thái xua tay. Con không sao đâu. Giờ chú Bảy nghỉ đi. Chuyện nhà chú con khắc tính, chú không phải lo. Bảy Cò mếu máo, gật đầu cảm ơn, như muốn nói là chăm sự nhờ Thái cả. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Hai Sung liền quay sang Thái gằn giọng. Rồi mày tính sao? Chú Bảy mày á, ông ấy mắc cái bệnh tim đó con ơi. Ông ấy cả nghĩ nhiều, ông lo ông thấp thỏm giống tăng sông nữa. Thái ngồi xuống băng ghế lô, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Qua giờ con mải đi tìm cái đứa bé bị mất tích đó. Con tìm được rồi, xém chút nữa là con bé cũng thành ma luôn. Hai Sung vội trợn mắt. Có mảnh mối gì không? Thái gật đầu. Có, nhưng con cũng chưa có chắc chắn. Phải kiểm chứng nhiều thứ chứ không qua loa được. Con nghe tin chú Bảy, con liền vô đi ngay đó. Sẵn có chú ở đây con bàn luôn. Tối nay chú qua nhà chú Bảy ngủ nghe. Hai Sung trợn mắt. Ý, sao lại qua bên đó? Không những qua đó mà chú còn phải nằm một mình đó. Hai Sung trợn mắt lên. Ôi sao tao lại ở một mình? Ừ, Thái ơi, tao. Thái bật cười. Sao hồi nãy chú nói là chú đấy con dựa chú bổ nó ra làm tư mà. Chú mạnh miệng lắm cơ mà. Con bây giờ cũng bận lắm. Con đang còn phải tìm tung tích người giữ ngải. Một mình con làm không có nổi. Chú phải phụ con chứ. Tối nay chú mắc cái võng, nằm mé hiên nhà chú Bảy. Cứ giả bộ như đang ngủ ấy. Chú mà có thấy gì chú cũng kệ nó. Yên tâm, con ở gần đó con yểm trợ. Con muốn xem cho rõ kẻ nào trong xóm mình bày trò. Ê, rồi nó vồ tao sao? Không vồ được đâu. Con cho chú bùa, chú cứ nằm im là nó không làm gì được chú cả. Chú nhớ cái vụ ma ra không? Chú cứ nằm y chang vậy, cứ bịt miệng nằm đó, còn lại con lo. Hai Sung nghe đến đây thì thở hổn hển, nhớ lại bộ dáng con ma ra lần trước nó kinh khủng thế nào, lại nhớ lại lời của bầy cò kẻ về cái đầu kéo theo bộ lòng mè. Được rồi, để tao coi xem. Cực chẳng đã, gương mặt của Hai Sung dần dần trở nên kiên định. Nghĩ đến con dâu và cả đứa cháu nội còn đang ở trong bụng của mình, Hai Sung quyết định hít một hơi thật sâu. Ờ, thì trời, vì con vì cháu. Mặt trời dần dần khuất sau bóng cây ở bên cồn. Bóng tối lập tức bao phủ lên cái xóm nhỏ. Hai Sung nằm co ro trên cái võng mắc ở trong sân nhà bầy cò. Không gian lúc này đã đen đặc, trời đã về khuya. Cả ngôi nhà không có lấy một bóng người. Trong nhà, con Phượng nằm ở bên trong buồng khóa cửa. Giai đoạn này con Phượng đang ốm nghén cho nên mệt mỏi. Bà Cầm thì ở trong viện chăm sóc bầy cò. Từ chiều đến giờ, quả thực là chạy ngược chạy xuôi, mệt bở cả hơi tai. Hai Sung nằm ở đó làm sao mà dám ngủ. Trong tay cầm chặt lá bùa mà Thái cho. Cứ cầu mong làng Thái nó ở đâu đây, thật gần mình thôi, để lỡ như mà có cái sự gì còn chạy ra cứu mình kịp. Mắt nhìn đau đớn ra bầu trời đêm. Đêm nay chẳng hiểu sao không trăng không sao, đâu đó chỉ có tiếng con quắc nó kêu ráo rác cô độc ở ngoài kia. Cảm giác sống lưng lạnh toát, nhưng mồ hôi cứ rịn cả ra. Hai Sung chùm cái mền lên cho ấm, miệng lầu bầu chửi tiên sư con ma ra nó hành lão, rồi chửi luôn cái thằng quỷ Thái không biết nó đang ở đâu để lão nằm một mình. Bất ngờ lúc này trong vườn có tiếng chân lào xào vang lên. Hai Sung lập tức nhổm dậy mừng quính, bởi vì tưởng thằng Thái nó quay lại. Thế nhưng lão sai. Mây đen vừa dạt đi, ánh trăng he hé từ trên đầu chiếu xuống. Hai Sung nhìn thấy cái bóng người đang đi ngay trong vườn nhà bầy cò. Thế nhưng cái bóng này không phải là cái bộ dáng cao lớn của thằng Thái, mà là bóng người hơi gù, nhìn ốm, tướng đi có vẻ yếu ớt. Hai Sung định la lên, bởi vì tưởng có thằng nào nó tính vào đen trộm. Nhưng bất giác nhớ đến lời của thằng Thái là đêm nay dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Đã có kinh nghiệm vì cái vụ cãi lời bị ma ra tí nữa nó dìm. Hai Sung lập tức nằm im thiên thít. Lão chùm cái chăn kín đầu, chỉ dám hé hé ra một chút nhìn về cái bóng người đang đi. Bóng người kia bước chậm rãi. Rõ ràng lúc nãy chính tay lão đã khóa cửa. Nhà bầy cò thì tường cao cổng kín, Thế mà cái người này nó lại vào được đến đây. Xem ra... Nỗi sợ mỗi lúc một tăng lên. Hai Sung đang phân vân suy nghĩ trong đầu, không biết là mình có nên vùng dậy chạy hay không. Thế nhưng thằng Thái nó đã dặn. Bóng người đi đến cách Hai Sung độ chục bước chân thì cứ đứng đó im lìm. Hai Sung có thể cảm giác được ánh nhìn của người đó đang chiếu vào mình. Lão sợ lắm. Bóng người kia tiệp màu trong bóng tối, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Tiếng gió thổi xào xạc càng làm cho khung cảnh trở nên ma quái. Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng người đứng khuất giữa hàng cây. Nhưng bất ngờ, một sự việc kinh khủng xảy ra ngay trước mắt của Hai Sung. Nguyên cả một cái thây bỗng nhiên run lên một cái rồi đổ ập sang một bên. Chỉ có điều là phần thân từ cổ xuống đến chân là đổ, nằm dãy dãy ở dưới đất. Còn cái đầu thì cứ thế mà bay lơ lửng. Ở bên dưới là nó đã rút ra nguyên cả bộ xương sống dài, treo lủng lẳng bộ lục phủ ngũ tạng, đang phát ra cái thứ ánh sáng đỏ mờ mờ ghê rợn. Đến đây thì Hai Sung kinh hãi, sợ muốn đái cả ra quần. Cái thứ mùi tanh thối lập tức tỏa ra trong không khí. Nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích ma quái vang lên. Hai Sung lúc này đã sợ đến nỗi không cần phải bịt mồm, mà cái quai hàm nó bị khóa chặt chẳng kêu lên được. Cái thứ kia nó đã rút ruột ra rồi. Bây giờ cái đầu của nó trôi dập dềnh, từ từ lướt tới. Ngay khi cái thứ kia nó định tiến tới mình thì Hai Sung lập tức nhắm chặt mắt, bàn tay níu chặt lấy cái mền đang trùm kín. Hai Sung biết cái thứ kia đang tiến lại gần mình, bởi mùi máu tanh càng lúc càng trở nên nồng nặc. Lão chỉ có thể cầu trời khấn Phật, cầu luôn cả cửu huyền thất tổ, dòng họ tổ tiên đến bảo hộ, độ trì cho mình. Cho đến khi một luồng hơi thở lạnh lẽo phả xuống, cho đến lúc này, Hai Sung cảm giác toàn thân của mình như bị điểm huyệt, không tài nào cử động được. Lão nằm như dán xuống trên cái võng. Luồng hơi thở lúc này đang phả vào cái võng, chứng minh là cái đầu ma quỷ kia nó đang ghé sát vào lão, tựa như là muốn thách thức sự can đảm của lão. Hai Sung run run rẩy rẩy hé cái tấm mền, nhìn ra bên ngoài thì bỗng nhiên lại chẳng thấy cái đầu đâu nữa. Xem ra nó đã đi từ bao giờ. Khung cảnh xung quanh chỉ là tiếng tịch mịch, đâu đó văng vẳng ở ngoài vườn rộng kia, tiếng cười khúc khích ở bên đó. Hai Sung lúc này còn đang dòm ngược dòm xuôi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Mổ tổ cha mày, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Loáng thoáng, lão thấy gió thổi lồng lộc ở ngay bên trái nhà. Lão nghền cổ dòm theo thì thêm một lần nữa lão rùng mình. Bởi lẽ, ở ngay chỗ cửa sổ phòng con Phượng, chỉ cách chỗ Hai Sung đang nằm vài bước chân, ngay chỗ bên trái nhà, cái đầu nó đang lơ lửng dừng lại ở đó. Bây giờ ở cự ly gần, Hai Sung có thể nhận ra đó là cái đầu của một người đàn ông chọc lóc. Bởi vì bóng tối nhá nhem, Hai Sung chẳng thể nhận ra được khuôn mặt ấy là của ai. Chỉ có điều chắc chắn ở bên dưới là nguyên si cái xương cột sống và mấy cái xương sườn đang chìa ra khum khum, ôm nguyên cả cái bộ lòng mề. nhèo xuống bên dưới đất là cái thứ nước đen thối, bốc mùi kinh khủng. Cái đầu lúc này đang dí sát vào khung kính, như đang muốn cố nhìn qua tấm rèm, nhìn vào một thứ gì đó mà nó vô cùng thích thú. Tiếng cười vang vọng, giễu cợt. Một hồi cái đầu quay lại, lướt về phía cái xác đang nằm bất động ở dưới hàng cây. Trước mắt của Hai Sung nhìn tận rất rõ. Từ trong cái bộ lòng mề tỏa ra những cái xúc tu, trông cứ như là những cái vòi của bạch tuộc, bắt đầu bao lấy cái cần cổ. Sau đó chúng nó bắt đầu rúc vào bên trong cái cần cổ đó. Chỉ nhoáng một cái đầu đã lại khớp lại với cái thân. Kẻ kia từ từ vịn gốc cây đứng dậy, rồi đi về phía bóng tối ngoài cổng. Hai Sung còn chưa hết bàng hoàng, thì lúc này cánh cửa nhà mở ra, tiếng của Thái thì thầm: "Chú Hai, đi theo nó chú Hai." Hai Sung lúc này tỉnh người, liền nhào xuống khỏi cái võng đánh uịch. Thế nhưng lão cũng không còn cảm thấy đau nữa, rón rén đi theo Thái. Thái lao ra phía cổng. Ra tới nơi thì lúc này hai người đứng bần thần. Cái thứ quái quỷ kia rõ ràng là vừa mới đi ra đây mà đã biến mất. Mẹ nó, nó cảm thấy khí tức của con, cho nên là nó chạy đó. Hai Sung lúc này vẫn còn gai gai, thở hổn hển: "Thái ơi, mộ tổ cha từ thuở ta cha sinh mẹ đẻ, tao chưa thấy cái thứ gì nó dị hợm như vậy." Thái gật đầu: "Nó đó, là con ma lai đó. Nãy con kêu chị Phượng qua bên phòng của chú Bảy ngủ, con ở trong phòng của chị Phượng. Nó đứng ở vườn sau dòm vào, chắc chắn là nó rồi. Con đó nhắm đến đứa nhỏ sơ sinh trong bụng của chị Phượng đó. Nó chỉ chờ chị sanh là nó bắt, nó mất dạy thật. Nãy nãy nó ghé vào, nó định hôn tao đó. Tao thấy quen, mà lúc đó tao trùm chăn, tao không nhận ra là ai. Thái ơi." Thái bực bội, vừa lúc nãy Thái cũng quá chủ quan, không nghĩ được là con ma lai này nó có thể cảm nhận được hơi thở của mình, nhận ra không phải là cô Phượng ở trong buồng, cho nên lập tức nó lắp cái đầu vào thân, trốn đi biệt tích. Đêm nay để sống mất bọn này, không biết đến bao giờ nó mới quay lại để mình bám theo. "Thôi vô nhà đi chú, nó chạy rồi, chắc là nó không dám loanh quanh đây nữa đâu." Hai Sông đi theo, cứ thế luyên thuyên kể lại cái hình ảnh, cái đầu nó tách ra khỏi xác như thế nào, còn không quên phụ họa rằng là mình sợ như thế nào, ý như đang thầm oán trách thằng ôn con này, nó lại đem mình ra làm mồi nhử ma lai. Thái đi đến chỗ lúc nãy cái xác con ma lai nằm, bây giờ chỉ còn đọng lại vũng nước đen sình thối. "Ôi, thối quá Thái ơi." "Thì đó chú, nó ăn bao nhiêu thứ bẩn thỉu vào trong người bảo sao nó không thối." Thái cúi người xuống, dường như phát hiện ra thứ gì đó, bàn tay khuơ khuơ vào cái thứ chất lỏng tanh thối kia, nhặt lên một vật soi đèn và chăm chú, là một nhóm cái sợi gì đó nhám nhám màu hung cam. "Đây là..." Hai Sung cũng dòm dòm vào theo. Rồi bất chợt lão ré lên: "Uầy, sao mày lại bôi vào tao à Thái ơi, mổ tổ cha." "Ờ thì chú, thì nó bẩn thì không lẽ bôi vào chú, chứ lại bôi vào con à?" "Ây, Thái ơi là Thái, mà cái này là cái gì à Thái?" Thái mỉm cười: "Cái này là hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Vậy là sau cái vụ vàng của Ma Gia, nói để cho anh em nào mà chưa theo dõi cái phần 1, cái gốc tích của cái xóm nhỏ bên Cồn này, thì các bạn tìm lại cái bộ vàng của Ma Gia để nghe cái phần 1, để biết là ông Hai Sung, ông Bảy Cò, ông Thái nó như thế nào, xuất xứ của họ. Đó. Thì các bạn có thể tìm lại cái phần vàng của Ma Gia. Còn ở cái phần này thì đó, sau cái vụ nhà ông Hai Sung nhặt được vàng của Ma Gia, thì bây giờ đến lượt Bảy Cò. Có lẽ là cái duyên nợ giữa lão Hai Sung và lão Bảy Cò này chắc là nó phải từ mấy kiếp. Hai lão vốn gắn bó với nhau, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thì bây giờ đến lượt là hai đứa con nó cũng bập vào nhau để cho hai lão làm thông gia. Rồi lại đến cả con ma gia nó cũng kéo hai lão lại. Đúng không ạ? Malai. Xin lỗi, Malai. Còn nói về Malai thì không biết là ở dưới xuôi thế nào, nhưng mà ở những vùng miền núi, như cái câu chuyện như Thái nói, thì ở khu vực núi rừng Tây Nguyên, người ta nói về Malai nhiều, thì ở vùng Tây Bắc cũng có. Chắc là Tây Nguyên và Tây Bắc là hai cái vùng mà truyền thuyết Malai rõ rệt nhất, đúng không ạ? Thì Malai thì theo trong cái lý thuyết của Thái là xuất xứ Tây Nguyên, có lẽ là nó hơi khác một chút. Còn ở Tây Bắc chúng tôi thì cũng có cái truyền thuyết về Malai các bạn. Tức là gì? Nó là một cái loài, nó chúng mình hiểu rằng nó là một cái con ma có từ cái thời gọi là rất là xa xưa. Nó là một cái linh hồn ở rừng. Thế nhưng mà vì những cái nghi lễ thờ cúng của hệ phái Shaman phù thủy các bạn, vì một vài cái nghi lễ thờ cúng của hệ phái tín ngưỡng Shaman, tức là phù thủy xa xưa, có lẽ là vì một cái lý do nào đó mà người ta đem về thờ đó. Thì thành ra là tự nhiên con Malai đó nó sẽ nhập vào một người nào đó ở trong cái dòng họ đã thỉnh cái con đó về thờ. Còn cái mục đích để được cái gì thì nó có rất là nhiều cái lý do. Thứ nhất là thờ lấy cái tín ngưỡng. Mà các bạn biết đó, tín ngưỡng thì đôi khi nó chả là cái gì cả, nó chỉ là đơn giản là một cái đức tin đó. Thứ hai là thờ là vì lấy cái sự giàu sang phú quý đó. Thứ ba là thỉnh có Malai đó thờ là để mong cái thuật trường sinh đó. Thế thì có rất là nhiều cái lý do, nhưng chung quy là họ thỉnh một cái linh hồn từ rừng núi về nhập vào một ai đó trong dòng họ của mình để thờ. Thế thì ở Tây Nguyên đó, thì mình không biết, nhưng mà ở Tây Bắc thì người ta thường là Malai người ta truyền qua dòng nữ. Đó, tức là sẽ là ví dụ cái dòng họ Quàng thỉnh con Malai, tức là có Malai thì thường là mẹ sẽ truyền cho con gái, sau đó cứ truyền xuống đấy, thường là như thế. Có một cái đặc điểm đó là dòng họ mà có cái mà cô Malai đấy thì có thể cả cái dòng họ đó con gái nó xấu lắm. Quàng thị Mỹ xấu, quàng thị Mùi xấu, quàng thị Mẻo xấu, quàng thị Mỹ xấu, nhưng riêng con quàng thị Mai thì rất là xinh, ví dụ thế đấy. Con quàng thị Mai này xinh lắm, Malai nó đẹp lắm, da nó trắng, môi nó đỏ, tóc nó dài, nó đẹp lắm, mắt nó long lanh, cổ cao ba ngấn, nó đẹp vô cùng. Mặc kệ cả dòng họ nó xấu nhưng nó đẹp. Nó đẹp là một cái. Thứ hai nữa là cổ cao, riêng hầu như con Malai cổ cao ba ngấn. Và có lẽ là vì thường xuyên nó tách cái cổ ra khỏi thân, cho nên là ở trên cổ của nó có một cái vệt. Nó bao giờ nó có một cái vệt. Thế nên là thường cái con quàng thị Mai này lúc nào nó cũng quấn cái khăn ở trên cổ. Thường thường là như thế. cũng có những câu chuyện rằng là nó, cái phép thuật của nó cao siêu đến cái mức mà nó không có cả cái vết nữa. Đấy. Thế thì con ma lai theo cái truyền thuyết ở Tây Bắc á, thì thường thường là theo trong một cái chu kỳ nào đó, chứ không phải đêm nào nó cũng đi các bạn. Bình thường nó sống như con người á. Thế nhưng đến một cái chu kỳ nào đó của nó thì bắt buộc là khi vào cái đêm, cái đêm vầng trăng trong cái chu kỳ đó thì nó sẽ phải tách đầu ra để nó đi ăn. Nó đi ăn thì thường thường là nó sẽ ăn những cái thứ tanh, thứ bẩn. Ví dụ như cấc, ví dụ như là nhái, ếch, những cái thứ thối, tanh, bẩn, rớt rãi. Đấy. Thế thì có người người ta nói, có người người ta nói rằng là nếu ma lai nó thích ăn cái thịt trẻ con, thế thì ở Tây Bắc thì người ta hay kể với nhau rằng là nó càng tanh nó càng thích. Thế thì con ma lai nó rất thích cái nhau thai của đàn bà. Nó rất thích cái nhau thai của đàn bà hoặc là của giống cái đẻ. Kể cả bò với châu bò đẻ nó cũng thích nữa. Đó, nó rất là thích. Đại khái là cái nhau thai của nó tanh các bạn cũng biết đúng không? Các bạn cũng biết mà. Ừ, cái nhau thai thì nó rất là tanh. Ừ. Thì nó thích những thứ đó. Chẳng qua là cái câu chuyện thì người ta hay nhắc đến là cái nhau thai của người đàn bà thôi. Nhưng còn thật ra thì như dân ở trên này người ta cũng hay kể về ma lai rồi. Kể cả châu bò đẻ nó cũng thích nữa. Thì nó hay ăn những cái thứ đó. À, nó có rất là nhiều những, có thể là mỗi một dân tộc. À thì tuyên bối nó sống như người bình thường mà. Nó sống như người bình thường. Lúc bình thường nó sống như người bình thường, lấy vợ bình thường. Nó đã từng có cái câu chuyện là có cả anh nọ. Các anh nọ anh lấy vợ. Anh ấy lấy một cái cô vợ. Anh ấy đi ở trong rừng. Anh ấy đi rừng. Thì để anh ấy bắt gặp một cái cô gái. Rất là khổ. Ở trong rừng cô bảo là cả bạn của cô ấy ở xa lắm, ở núi bên kia. Bị bệnh dịch chết ráo, chết hết cả bạn. Cô ấy lưu lạc ở đây thì anh ấy thương lắm. Anh ấy đưa cô ấy về bản mình và lấy cô làm vợ. Cô đẹp lắm. Đến khi mà cô tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, cô rất là đẹp. Và từ đó trở đi thì cô ấy ở nhà anh cũng rất là chăm chỉ, ngoan ngoãn như một người vợ bình thường. Thế nhưng bắt đầu từ đấy trở đi là trong bản bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu là gà vịt bị móc ruột, bị cắn, bị móc ruột. Rồi sau đó là có một cái lần là có cái nhà nọ có con trâu nó đẻ. Thế thì tận mắt cái ông này này, ông ấy lúc mà đang đỡ đẻ con trâu thì tận mắt ông đã thấy nguyên một cái đầu nó ròm ròm qua cái lỗ của cái mái chuồng trâu, và người ta bảo là ma lai. Thế thì người ta cũng đồn khắp cả bản. Thế thì theo những cái truyền thuyết đấy thì là cả bản này từ trước giờ không có cái đó, mà bây giờ một đứa nó xuất hiện như thế mà có ma lai thì người ta cũng bắt đầu là hướng đến vợ anh, nhưng mà anh nhất định không có nghe. Anh bảo không, vợ tao không như thế, không phải vợ tao. Thế thì ông mo ở bản, ông bảo là bây giờ thế này, chuẩn bị đến đêm trăng, mày đừng có ngủ nữa. Tao cho mày một cái lá bùa để mày chống lại cái phép của con ma lai. Tức là nó khi mà nó xuất cái đầu ra, nó rút cái đầu ra, rút ruột ra để nó đi ăn, thì nó sẽ làm phép cái người chồng sẽ ngủ ly bì không biết gì cả, cái người ở cạnh nó. Thế thì ông anh này anh ấy bán tin bán nghi, anh cầm lá bùa của thầy mo về. Và quả thực là đêm đó thì anh ấy không bị trúng cái tà pháp của ma lai, anh ấy thức. Và cái điều tận mắt kinh hoàng đó là anh thấy ma lai rút ruột ra, bay đi ăn. Thì anh nhớ lại cái lời của thầy mo nói rằng là nếu mà thực sự mà lúc đó nó rút ruột ra đi ăn, thì mày hãy lật úp cái xác của nó lại. Đó, không cho nằm ngửa nữa, lật úp cái xác của nó lại. và gọi tao đến để tao sẽ làm phép và đốt cái xác nó ra đi. Khi mà cái đầu con ma lai mà nó đến khi trời sáng gà gáy mà nó không nhập lại được vào cái xác, lúc đó nó sẽ bị ánh sáng mặt trời là đốt chết. Thế thì anh này lúc này cũng sợ lắm, anh lật xác và anh quyết định chạy đi gọi thầy mo. Thế nhưng mà anh lại nghĩ bấy lâu nay thì cô ấy sống làm vợ anh, cô cũng không có cái điều gì sai trái, cô làm tròn chức trách một người vợ, cô rất là tuyệt vời, tình nghĩa vợ chồng như thế. Thì bây giờ anh ấy không muốn, anh không nỡ, anh không nhẫn tâm. Thế nên là anh ấy quay về. Thế nhưng cái điều bất ngờ là khi anh chạy về nhà thì không ngờ là ông thầy Mo cùng với cái người dân ở trong bản đó đã ập đến và họ đốt cả căn nhà cùng với xác cô. Thì anh đã lao vào trong cái biển lửa đó để chết cùng với vợ. Thế thì cái câu chuyện sau này nó chắc là anh thì anh ấy chết trong cái vụ đó thôi. Người ở bản đó thì cứ nghĩ rằng là đã tiêu diệt được con ma lai, nhưng không tưởng tượng nổi là con này vì quá uất hận mà nó hóa thành một thứ gọi là vòm. Vì nó quá uất hận người dân của bản, giết chồng nó, giết xác của nó mà nó không chết, nó hóa thành một thứ gọi là vòm. Vòm là một loại tà trong rừng các bạn. Trong rừng thì nó có rất nhiều các loại tà linh, yêu quái, ma quỷ, đúng không ạ? Vòm là một loài tà trong rừng. Người ta thường kể rằng những người đi rừng, mà đặc biệt là những người đi cuối của đoàn, nếu như vòm, chứ không phải là phỏm, vòm. Những người đi rừng và những người đi cuối đó, của đoàn đó, thường thường phải là những người lão luyện. Người đi đầu và người đi cuối của đoàn người đi rừng phải là những người rất lão luyện. Farm là những cái kẻ mà sợ sệt đi cuối đoàn, rất hay bị con vòm nó vỗ vai. Vỗ vai quay lại phát là y như rằng là nó bắt đi. Bé Thư Đỗ đi ngủ hả? Ok, trước khi Thư Đỗ đi ngủ, anh chúc Thư Đỗ có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nha. Ừ, chúc Thư Đỗ bây giờ tắt máy, tắt điện đi ngủ thì sẽ được thổi nến. Hai vợ chồng sẽ thổi nến, hát birthday, happy birthday hấp dip, happy birthday hấp dip, happy birthday hấp dip, happy birthday, happy birthday, happy birthday hấp dip. Ừ, anh chúc mừng Thư Đỗ một sinh nhật vui vẻ, chúc em luôn luôn xinh đẹp nhá. Ok, trở lại với cái câu chuyện con vòm. Thế thì người ta cũng không nói rõ rằng là cái bộ dáng của con vòm này nó thế nào cả, người ta chỉ bảo nó là một cái bóng đen. Trông nó giống như bộ dáng con người nhưng mà nó cao lắm. Có khi là cái chân của nó như là cái cây, nó cao như cái cây ấy. Mà trong rừng thì cây cối nó cứ mù mịt. Có khi là mình đi qua háng nó, mình không biết. Nó cao lêu đêu như vậy. Thì thường thường là cái người đi rừng mà cứ đợi đi cuối á, mà cái người vững vía thì không nói, nhưng mà cái người mà yếu vía mà sợ sệt này nọ là hay bị vỗ vai nó. Mà vỗ vai quay lại phát làm nó rút mẹ lên. Ừ. Nó rút, nó nhấc vụt cái lên là người đấy chết đấy. Thì con vòm này nó có rất là nhiều truyền thuyết, nói chung là sợ lắm. Ừ. Thì con ma lai đó nó biến thành một cái dạng hình thái nó rất là ghê gớm. Và nó giết cả bản đó. Mãi đến một thời gian sau, khi mà, tức là ngày xưa đó các bạn, nó có những cái người thương nhân, họ đi từ dưới xuôi, họ buôn muối này, buôn những cái đồ của miền xuôi, muối, vải vóc, thậm chí là kể cả thuốc thang hay gì đó, đưa lên, ngày xưa thì chủ yếu là muối các bạn, đưa lên Mạn Ngược, và sau đó lại đưa những cái đồ lâm sản từ Mạn Ngược xuống miền xuôi, tức là những người buôn nhiều đấy. Thì cho đến một ngày, một thời gian dài sau thì cái đoàn buôn họ lên tới nơi, thì họ thấy cả bản chết, thì họ mới báo cho mấy bản làng quanh đó, thì cũng biết được có một vài người từ cái bản nó chạy thoát, và họ kể lại cái câu chuyện này. Thì đó chỉ là đấy, thì có cái câu chuyện về Ma Lai nó là như thế. Thì cũng có những câu chuyện khác, có những câu chuyện khác nói là Ma Lai bị đi bẫy, bị người ta bẫy, bị các ông thầy pháp, ông thầy cúng, các ông ấy bẫy. Bẫy bằng cách gì? Chẳng hạn như đêm hôm nó đi ăn, các ông thầy pháp sẽ chặt những cái cành tre, chặt cái cành tre gai đó các bạn. Đấy, sau đó là lấy những cái bộ lòng gà, những cái bộ lòng gà lấy ếch nhái để ngoắc lên những cái bộ cành tre gai cho nó tanh. Thế là Ma Lai nó đi ăn, nó theo cái mùi đó, theo cái mùi đó nó đến, thì nó cái bộ lòng mề rồi tóc tai của nó sẽ bị quấn vào cái đó, nó không thoát được, nó bị mắc ở đó, và đến khi trời sáng gà gáy thì nó sẽ chết, nó sẽ bị ánh mặt trời đốt chết ở đó. Thì đó cũng là một cái trong những câu chuyện truyền thuyết. Nhưng tóm lại thì cái truyền thuyết Ma Lai thì tôi còn hỏi được là ở bên Thái Lan nó cũng có nữa. Thái Lan, Campuchia nó cũng có cái truyền thuyết về Ma Lai. Đất Lào thì mình cũng biết, nhưng mình đã hỏi bác mình đã từng đi lính ở bên Cam, thì bác bảo là dân ở bên Cam họ cũng có cái truyền thuyết về con Ma Lai nó như vậy. Bên Thái cũng có luôn, có thể là do là một cái tín ngưỡng của dân tộc cũng có, cũng na ná như thế, cũng cấu đầu rút ruột. Thì các bạn xem phim Thái nó cũng có cái chuyện, có cái bộ phim Nụ Hôn của Ma Lai gì gì đó. Nhưng bên Cam có nữa chứ không phải chỉ là Thái, Cam có truyền thuyết giống con vòm ở Mỹ, là cái ông Sandman đấy, ở chú danh cái ông gì, cái ông Sandman đó đúng không? Hello Bùi Trọng Nam, ông Sandman, cái ông dài lêu đêu đó hả? Đấy, thì đại khái là con Ma Lai nó là như vậy. Còn cái con Ma Lai trong cái câu chuyện ở cái xóm bên Cồn này nó như thế nào thì chắc là phải ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem nó như thế nào. Cái xóm này, cái con Ma Lai ở cái câu chuyện của Quốc Cường này thì nó khác. Hello và bé tí, chào em. Câu chuyện của Quốc Cường này, con Ma Lai này nó khác. Con Ma Lai này nó không nó là một loại bùa ngải yểm vào một người, chắc là để lấy cuộc sống bất tử đó các bạn. Có rất nhiều những pháp sư, thầy pháp, họ ước mơ về một cuộc sống bất tử, bất chấp dùng tà pháp để mà có được cái cuộc sống bất tử. Thì chắc là cái dấu vết của con Ma Lai, cái nguồn gốc con Ma Lai này nó ở đây. Thì ngày mai chúng mình sẽ cùng xem là nó như thế nào. Và có vẻ như là cái cuộc đời của cái cậu Thái này cũng có rất là nhiều những cái bí ẩn, thì chắc là tác giả cũng sẽ dần dần lộ ra. Chúng ngày mai chúng mình sẽ xem nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quốc Cường, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc anh em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuấn Phương, em cứ nói đi, có gì